xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 114, quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 33. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát tiểu tranh, cùng chúng ta nói chuyện đi, Đường Lập Thành lời nói, để Đường Tranh run lên, hắn mắt nhìn Đường Lập Thành cùng Đồng Mai, hai người đều phi thường nghiêm túc, cuối cùng nhẹ gật đầu, ba người đi ra bệnh viện, hiển nhiên bệnh viện còn không phải một cái nói chuyện nơi tốt. Ba người trực tiếp về biệt thự, đi vào Đường Lập Thành thư phòng, Đồng Mai muốn nói lại thôi, Đường Lập Thành cho nàng một cái an tâm ánh mắt, nàng đành phải bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, ngồi tại một bên, không lên tiếng nữa, ba, ngươi nói đi, Đường Lập Thành nhìn trước mắt tướng mạo tuấn giật thanh niên. Nghĩ đến thanh niên từ nhỏ ưu tú đến lớn, bây giờ Đường thị tập đoàn, đối phương cũng xử lý rất tốt. Nội tâm còn là rất vui mừng, năm đó đem ngươi theo cô nhi viện tiếp trở về, ta cũng là tồn tâm tư thật tốt bồi dưỡng ngươi. Đường Lập Thành mở miệng, cũng không có quanh co lòng vòng, ngươi cũng đầy đủ ưu tú, chưa từng có khiến ta thất vọng, ngươi rất ưu tú. Đường Lập Thành không keo kiệt chính mình tán dương, hiện tại không cần ta làm cái gì, ngươi liền có thể đem Đường thị tập đoàn xử lý rất tốt. Nguyên bản, ta và mụ mụ ngươi là có cái dự định, Đường Tranh tâm lý một trận, hắn phán đoán ra quyết định này, chính là bởi vì phía trước quyết định kia, chúng ta đều là đem ngươi dựa theo Đường thị tập đoàn người thừa kế bồi dưỡng. Cũng là dựa theo con rể đến bồi dưỡng, Đường Lập Thành nói chuyện vẫn như cũ rất trực tiếp, chỉ là, hiện tại xem ra, chúng ta tựa hồ còn không có hỏi qua ngươi ý tứ. Đến nơi đây. Đồng Mai cũng mở miệng, đối với điểm ấy, ba ba mụ mụ trước xin lỗi ngươi, một lòng coi là quả quả ưa thích tiếp cận ngươi, liền cho rằng ngươi cũng có thể tiếp nhận chúng ta an bài. Lần này quả quả xảy ra chuyện, ta xem như nghĩ rõ ràng, Đường Lập Thành nụ cười thoải mái, kỳ thật chúng ta chưa chắc nhìn không ra, ngươi đối quả quả không cũng không có loại kia tình cảm. Vì lẽ đó... Sau này chúng ta sẽ không nhắc lại để ngươi làm con rể sự tình. Ngươi Đường Tranh còn là ta Đường Lập Thành nhi tử. Cái này Đường thị tập đoàn người thừa kế, vẫn như cũ là ngươi. Chúng ta duy nhất yêu cầu chính là, ngươi phải thật tốt bảo hộ quả quả. Đừng để nàng bị người khi dễ. Đồng Mai trong mắt ngậm lấy nước mắt. Quả quả đứa nhỏ này đơn thuần. Ngươi phải nhiều chiếu khán một chút. Tương lai nàng có yêu mến người. Ngươi hỗ trợ nhìn một chút, đối phương tốt nhất là nguyện ý ở rể loại kia, như quả quả không nguyện ý kết hôn, mụ mụ mời ngươi một mực chiếu cố nàng, bảo hộ nàng cả một đời. Tiểu Tranh, ngươi nhất định phải ghi nhớ, nếu như không phải cái đại sự gì, nhất định không muốn kích thích quả quả. Đồng Mai nghiêm túc cảnh cáo, hốc mắt rưng rưng, nàng chịu không được kích thích, tương lai ta và cha ngươi nếu là không tài. Ngươi nhất định phải che chở nàng chu toàn, cẩn thận che chở nàng, nàng sẽ không trì hoãn ngươi quá lâu, ngươi liền để nàng bình an, vui vui sướng sướng sống cả đời đi, ta sẽ chiếu cố thật tốt tiểu quả. Đường Tranh loáng thoáng cảm giác được Đồng Mai trong lời nói ẩn giấu đi cái gì. Ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, sau đó cho rằng là hai người bởi vì lần này sự tình. Bị dọa sợ, cho nên mới sẽ trực tiếp cùng hắn ngả bài. Thì thật hai người không nói. Hắn đi qua chuyện này, cũng sẽ chiếu cố thật tốt Đường quả. Sẽ không giống trước kia đồng dạng. Liền nàng cái kia đơn thuần nhóc đáng thương loại. Hắn cũng không đành lòng không để ý tới nàng. Đường Tranh đáp ứng về sau. Đường thị phu phụ đều bật cười. Bọn hắn đối Đường Tranh hiểu rất rõ. Một khi hắn đáp ứng sự tình. Hắn nhất định sẽ làm đến, bởi vậy, bọn hắn cũng không lo lắng cái này. Lúc trước là chúng ta không đúng, Đường Lập Thành thán một tiếng. Sau này, Tiểu Tranh liền trực tiếp đem chúng ta coi như phổ thông phụ mẫu. Trước kia sự tình, đều để nó đi qua đi. Đường Tranh nhẹ gật đầu. Hắn đối Đường thị phu phụ cũng không hận. Nếu như không có bọn hắn tồn tại, liền không có bây giờ Đường Tranh. Tương phản, hắn là cảm kích, hắn chỉ là không thích nhân sinh bị người an bài. Cách chương.